Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Doãn trang chủ vừa mới rửa mặt chải đầu xong thì đã nghe hạ nhân đến báo tin từ tiền viện. Bà ta kinh ngạc quay đầu lại, giọng đầy nghi hoặc, vị phu nhân kia, khám gia hỉ mạch, bẩm trang chủ, sáng sớm nay, người của Đàm thị đã mời mấy đại phu đến chẩn mạch. Náo loạn từ lúc đó đến giờ, Doãn trang chủ sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hôm qua còn nói bản thân khó mà mang thai, vì vậy mới đến từ Âu Trang nhận nuôi hài tử. Vậy mà chỉ sau một đêm, lại khám ra hỉ mạch, bà ta vội vàng chạy tới. Vừa đến nơi đã thấy một nam một nữ đứng bên hành lang cạnh hồ sen. Nữ tử tựa như chim nhỏ nép vào lòng nam nhân. Cả hai trông như một đôi phu thê ân ái, gắn bó keo sơn, nào còn chút dấu vết của cặp oan gia không đội trời chung đêm qua. Doãn trang chủ, tối qua còn là cảnh bắt gian C, H, E, M, G, I, E, C kinh thiên động địa. Sáng nay đã hóa thành cảnh phu thê tình thâm. Nhìn cảnh tượng này, bà ta chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, khó mà tin nổi. Đúng là điên ông gặp điên bà, một người bệnh tâm một người hồ đồ, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Doãn trang chủ, Tô Diệu Im là người đầu tiên trông thấy bà ta, tâm trạng rõ ràng rất tốt, vui vẻ cất tiếng gọi, mau tới đây. Doãn trang chủ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi bước lại gần. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bà cảm thấy ánh mắt của vị phu nhân này nhìn mình có gì đó khác hẳn hôm qua. Chỉ là khác ở điểm nào thì bà ta lại không thể nói rõ. Bước đến trước mặt Tô Diệu Y và Dung Giới, bà ta định mở miệng gọi một tiếng phó phu nhân, nhưng lời đến bên môi lại chợt nhận ra điều gì đó. Vội vã đổi cách xưng hô, Đàm phu nhân, nghe nói phu nhân đã khám ra hỉ mạch. Tô Diệu Y mỉm cười rạng rỡ, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Đúng vậy, Doãn trang chủ, quả nhiên từ Âu Trang của ngươi là chốn phong thủy bảo địa. Trước đây, các đại phu đều bảo ta không thể có con. Một vị đại sư nói rằng duyên phận giữa ta và hài tử chỉ có thể nối lại ở nơi này. Quả nhiên linh nghiệm, nàng chỉ về phía tảng núi giả giữa hồ sen. Trang chủ, ngươi xem, ngọn núi kia chẳng phải rất giống tượng Tống Tử Quan Âm hay sao? Doãn trang chủ nhìn theo, chỉ thấy một tảng đá tròn trịa, góc cạnh không rõ ràng. Bà ta thoáng ngớ ra, hôm qua, ta đã ném một đồng xu xuống đó để cầu nguyện, thế mà chỉ qua một đêm đã linh nghiệm rồi. Nụ cười trên mặt Doãn trang chủ có phần gượng gạo. Đàm phu nhân thật biết đùa. Phu nhân xem hồ hoa sen của chúng ta như hồ cầu nguyện rồi. Nhưng dù sao cũng là chuyện đáng mừng. Chúc mừng phu nhân, nếu đã có tin vui, chắc cũng không cần nhận nuôi hài tử ở đây nữa. Ta sẽ tự mình đưa nhị vị rời đi. Tô Diệu Ích cười khẽ, ánh mắt chuyển sang Dung Giới. Trang chủ làm gì mà vội vã đuổi khách thế? Ta có thai, đây là chuyện vui lớn. Phải để toàn bộ từ Âu Trang cùng chung vui mới phải. Phu quân, chàng nói có đúng không? Dung Giới cũng mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, nàng nói sao thì là vậy. Doãn trang chủ vô thức liếc nhìn Dung Giới. Trong lòng cảm thấy khó hiểu hắn vậy mà vẫn còn cười được ư. Nữ nhân bên cạnh hắn đã cùng gian phu trốn đi lâu như vậy. Đứa bé trong bụng có khi chẳng phải họ Đàm. Thế mà hắn vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận. Trong lúc Doãn trang chủ còn đang chửi thầm trong lòng, Dung Giới đã sai người mang một sấp ngân phiếu đưa tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt bà ta. Doãn trang chủ, đây là một chút lòng thành của ta và nội nhân, vừa xem như tạ lễ, cũng là việc thiện. Vừa thấy ngân phiếu, ánh mắt Doãn trang chủ lập tức sáng lên như sói đói thấy thịt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta đã kìm nén cảm xúc, nụ cười lại trở nên đoan trang. Vậy thì thay mặt bọn nhỏ trong thôn, ta xin đa tạ nhị vị, Nói rồi, bà ta khách sáo nhận lấy ngân phiếu, lễ độ đưa Dung Giới cùng đoàn người ra tận cửa. Trước khi lên xe ngựa, Tô Diệu Y bất giác ngoái đầu nhìn lại bảng hiệu Từ Ấu Trang. Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, Doãn Trang chủ, một nơi phong thủy tốt như vậy, sao có thể chỉ một mình ta hưởng lợi được? Có phúc cùng hưởng, ta nhất định sẽ giúp Từ Ấu Trang của ngươi kéo thêm một đợt khách thật lớn. Nói xong, còn chưa kịp để Doãn Trang chủ lên tiếng từ chối, nàng đã xoay người lên xe ngựa, không hề ngoảnh lại. Doãn Trang chủ nhìn theo cỗ xe ngựa của Đàm Gia khuất dần nơi chân trời. Đôi mày càng lúc càng nhíu chặt, mặt trời lên cao, nhưng vì sao bà ta lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng? Đàm Gia, nói được làm được, chỉ trong một ngày, tin tức về hồ sen ở Từ Ấu Trang có thể cầu con đã lan truyền khắp Giá Phong huyện. Đến ngày hôm sau, không chỉ các làng xóm lân cận mà thậm chí cả Giang Ninh phủ cũng dậy sóng. Chuyện về hồ sen ở Từ Ấu Trang mỗi lúc một thần kỳ hơn. Người ta đồn rằng chỉ cần cầu con vào hôm trước, ngày hôm sau liền có tin vui. Lời đồn thổi càng lúc càng ly kỳ, đến mức có kẻ bịa đặt rằng Bồ Tát từng để lại một giọt nước thánh ở đây, khiến hoa sen trong hồ bốn mùa đều nở rộ. Trong chốc lát, bất kể là dân nghèo hay phú hộ, chỉ cần là người mong cầu con cái đều ùn ùn kéo tới ngoài Từ Ấu Trang. Người thì muốn ném đồng xu xuống hồ để cầu nguyện, kẻ lại muốn xin một bầu nước từ hồ sen mang về. Tại hậu viện một quán trọ, Lăng Trường Phong đi qua đi lại phía sau Tô Diệu Y, vẻ mặt bồn chồn, sốt ruột. Từ Ấu Trang che giấu bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, Doãn Trang chủ thực sự dám mở rộng cửa để thiên hạ kéo đến xem hồ sen sao? Tô Diệu Íp cụp mắt, đưa bó cỏ khô đến bên miệng ngựa, nhìn nó thong thả nhai từng chút một, chậm rãi đáp, trong mắt bà ta, toàn bộ Từ Ấu Trang chẳng qua chỉ là một việc làm ăn. Hiện tại ta lại dâng cho một cây hái ra tiền, người nghĩ bà ta có thể bỏ qua cơ hội phát tài bất chính này sao? Một kẻ ngay cả những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa còn có thể vắt kiệt đến giọt M, Á, U cuối cùng. Huống hồ là đám hào môn phú hộ đang khát khao có con. Ngoài số tiền cúng ra, nếu có kẻ nào thực sự vô tình sinh được con sau khi cầu nguyện, thì bạc tạ ơn, danh tiếng, mối quan hệ, tất cả đều rơi vào tay bà ta. Còn nếu không thành, có khi lại đắc tội với bậc quyền quý. Đặt ngươi vào vị trí đó, ngươi có làm ăn vụ này không? Lăng Trường Phong hừ lạnh, không đời nào, ta là con người, không phải súc sinh. Tô Diệu Inh nhướng mày, cười nhạt, cũng đúng, nhưng từ ánh mắt bà ta khi nhìn ngân phiếu, ta dám chắc kẻ đó sẽ bất chấp tất cả để mở cửa Từ Ấu Trang. Miễn sao kiếm được một khoản lớn. Nàng dừng một chút, rồi gằn giọng, chỉ cần bà ta mở cửa, ta sẽ có cơ hội xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Cừu gia, để thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật của Cừu thứ. Đang nói, khóe mắt nàng chợt thoáng thấy một vạt áo nơi góc khuất. Lời còn chưa dứt, nàng liền ngồi bật dậy, quát khẽ, ra đây. Lăng Trường Phong cũng lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén quét về phía góc khuất. Ai? Người bước ra trước tiên là Tô An An, theo sát phía sau cô là Trúc Tương. Vừa trông thấy Trúc Tương, tim Tô Diệu Y khẽ trùng xuống, sắc mặt nàng thoáng lạnh, vẻ đề phòng lướt qua đáy mắt trước khi được che giấu đi. Trúc tiên sinh, sao ngươi lại ở đây? Trúc Tương chưa kịp lên tiếng, Tô An An đã nhanh miệng đáp thay. Cô, Trúc tiên sinh đi theo ta tới. Ta tìm các ngươi khắp nơi, để tránh lặp lại chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên đến Giá Phong huyện. Hai ngày nay Trúc Tương luôn bám sát Tô An An không rời nửa bước. Cô đi đâu? Ông theo đó kể cả đến chuồng ngựa. Tô An An chạy lon ton đến bên Tô Diệu Y, níu tay áo nàng. Nhõng nhẽo, cô, chúng ta còn phải ở lại Giá Phong huyện bao lâu nữa? Ở đây chán lắm, không được tùy tiện ra ngoài, đồ ăn cũng chẳng ngon. Tô Diệu Y đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, giọng hờ hững, nhanh thôi, chờ thêm vài ngày nữa là có thể đi rồi. Tô An An lập tức RNR, lại phải đợi. Chúng ta rốt cuộc đang chờ cái gì vậy? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi. Tô Diệu Y lườm cô một cái, rồi như vô tình liếc mắt nhìn sang Trúc Tương. Trúc Tương đứng lặng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Việc họ đột ngột quyết định ở lại Giá Phong huyện mấy ngày, ngay cả Tô An An cũng lấy làm khó hiểu. Nhưng riêng Trúc Tương lại chẳng hề thắc mắc hay tò mò. Chưa từng hỏi lấy một câu, không thể không thừa nhận, Trúc Tương là kẻ biết chừng mực. Những gì nên nói, ông đều sẵn sàng chia sẻ. Những gì không nên hỏi, ông tuyệt đối không nhắc tới, khiến Tô Diệu Y chẳng thể tìm ra chút sơ hở nào. Đây cũng là một trong những lý do nàng dám mạo hiểm trọng dụng người này. Tô nương tử, giọng Khuyết Vân đột ngột vang lên từ phía xa, mang theo chút kích động không thể che giấu. Công tử đang tìm ngươi. Nhìn sắc mặt của Khuyết Vân, Tô Diệu Y lập tức đoán được có chuyện quan trọng. Nàng liền giao Tô An An lại cho Trúc Tương, rồi nhanh chóng bước lên lầu. Lăng Trường Phong cũng theo sát ngay sau. Hai người bước vào phòng dung giới. Hắn quay lại nhìn họ, giọng điềm nhiên, Từ Ấu Thu Hăng đã đưa tin. Từ nay về sau, cứ ngày rằm mỗi tháng, trang môn sẽ mở rộng, cho phép mọi người vào trong ngắm hoa sen. Lăng Trường Phong ngẩn người, sau đó cười lạnh, quả nhiên, bọn họ chỉ thấy lợi mà sáng mắt. Tô Diệu Uyên lặng lẽ tính toán trong lòng, ngày rằm mỗi tháng, hôm nay đã là ngày 13, vậy có nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa, Từ Ấu Hoang sẽ mở cửa đón khách. Đêm trước ngày thường sen, Giá Phong huyện đã đón không ít xe ngựa sang trọng chưa từng thấy. Các khách đờ, em mờ lớn nhỏ trong huyện đều kín chỗ, bảng hiệu, hết phòng, treo khắp nơi, dân chúng trong vùng cũng mở rộng tầm mắt, tụ tập ở đầu đường đếm xe ngựa, bàn tán về thân phận của những vị khách quý. Có tin đồn rằng ngay cả phu nhân tuần phủ Giang Ninh cũng đã đến Giá Phong huyện. Ban đầu, dân trong huyện không mấy hứng thú với sen ở Từ Ấu Trang. Nhưng thấy nhiều người đổ về như vậy, họ cũng muốn đến xem náo nhiệt. Thế nên, sáng sớm hôm sau, gần như toàn bộ dân huyện đều đổ về cổng Từ Ấu Trang. Tô Diệu Y, Dương Giới và Lăng Trường Phong cũng ngồi xe ngựa đến nơi. Để tránh bại lộ thân phận, Dung Giới và Lăng Trường Phong đều cải trang, thay đổi diện mạo, còn Tô Diệu Y cũng cố tình chọn một bộ y phục đơn giản, trang nhã, che mặt bằng một tấm khăn lụa, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh phó phu nhân ngang ngược trước đó. Lăng Trường Phong nhăn mặt, bực bội nói, dựa vào đâu mà hai người các ngươi là lão gia với phu nhân? Còn ta thì làm quản gia. Y xị mặt, bất mãn, ta chỗ nào giống quản gia? Dung Giới thong thả giúp Tô Diệu Y chỉnh lại chiếc khăn che mặt phía sau tai. Mắt không buồn liếc, đúng là không giống thật. Nếu ta là lão gia, tuyệt đối sẽ không dùng loại người như ngươi làm quản gia. Lăng Trường Phong trừng mắt nhìn hai người đứng cạnh nhau. Từ trang phục đến phong thái đều rất xứng đôi. Bèn lớn tiếng cãi, nói thế nào thì ta với Tô Diệu Y cũng trông giống người một nhà hơn. Ngươi đeo bộ mặt giả già như vậy, đáng ra ngươi mới nên làm quản gia. Dung Giới chẳng buồn đáp. Lăng Trường Phong bèn quay sang Tô Diệu Y, gấp gáp hỏi. Ngươi nói xem, có phải ta nói đúng không? Lúc này, trong lòng Tô Diệu Y chỉ nghĩ đến hồ sen trong Từ Ấu Trang, nên vừa vén rèm xe nhìn đám đông phía trước, vừa lơ đãng lên tiếng xoa dịu. Một nhà cả, chúng ta ba người đều là người một nhà. Ngươi không muốn làm quản gia, vậy thì làm con riêng của chúng ta cũng được. Lăng Trường Phong sững sờ, vẻ mặt cứng đờ, trợn mắt đầy kinh ngạc. Cũng không tệ, Dung Giới thản nhiên liếc y một cái, khóe môi hơi nhếch như muốn bật cười, nhưng cuối cùng chỉ buông ra bốn chữ: gia môn bất hạnh. Lăng Trường Phong vừa định phát cáu thì đã bị Tô Diệu Y cắt ngang. Đã bảo các người đi sớm một chút mà không nghe. Giờ xem đi, bên ngoài Từ Ấu Trang đông người thế này, chúng ta còn vào nổi không? Lời còn chưa dứt, một gia nhân phụ trách giữ trật tự bên ngoài Từ Ấu Trang đã bước nhanh tới trước. Nói, nơi này không thể dừng xe ngựa, làm phiền đi theo ta qua bên này. Người đánh xe Khuyết Vân quay đầu nhìn Dung Giới và Tô Diệu Y, thấy cả hai gật đầu liền đổi hướng. Đi theo gia nhân dẫn đường đến một gò đất bên hông Từ Ấu Trang. Ở đó đã có không ít xe ngựa đỗ sẵn, mà ở sâu bên trong hàng xe ấy, lại có một cánh cửa nhỏ không biết đã mở ra từ khi nào. Dẫn thẳng vào hồ sen trong trang, Tô Diệu Y khẽ cười nhạt. Quả nhiên, họ Doãn này cũng thật khéo thu xếp, chỉ dựa vào chuyện đi xe hay đi bộ mà chia rạch ròi giàu nghèo. Kẻ có tiền có quyền thì đi cửa hông, được tiếp đón chu đáo. Còn dân thường ư, cứ để họ chen chúc vào cửa chính cho có lệ là được. Lão gia, phu nhân, thấy Dung Giới và Tô Diệu Y bước xuống xe, gia nhân dẫn đường cung kính cúi người chào. Nhưng vừa trông thấy Lăng Trường Phong theo sát phía sau, gã lập tức khựng lại, rõ ràng không đoán nổi quan hệ giữa ba người trong xe. Dung Giới mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Khuyển Tử, Lăng Trường Phong, thì ra là thiếu gia." Gia nhân lập tức tỉnh ngộ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được quét qua ba người vài lần. Cuối cùng dừng trên người Tô Diệu Y đang che mặt bằng khăn lụa. Gã chần chừ một chút rồi dè dặt nói: "Phu nhân trông thật trẻ trung, đứng cạnh thiếu gia hoàn toàn không giống mẫu tử chút nào." Dưới lớp khăn che mặt, khóe môi Tô Diệu Y khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Ta là mẹ kế của hắn." Người hầu đưa bọn họ đến cổng Từ Ấu Trang, sắc mặt có phần khó xử. Sau đó, gã quay lưng rời đi, không dám nhiều lời thêm một câu. Mặt trời còn chưa lên hẳn, chỉ mới hé dạng ở phía chân trời, trải một lớp ánh vàng rực rỡ. Dáng sớm đổ bóng xuống mặt hồ sen, phủ lên những cánh hoa, phiến lá và làn nước lấp lánh ánh kim. Bên hồ sen đã tụ tập không ít phu nhân khoác lụa là vàng bạc lấp lánh, nhưng cũng giống như Tô Diệu Y, đa phần họ đều che mặt, người thì mang khăn che, kẻ lại đội mũ có rèm, ai nấy đều kín kẽ, không để lộ diện mạo thực sự. Trên danh nghĩa, hôm nay họ đến đây để thưởng sen, nhưng ai cũng hiểu, mục đích thật sự chính là vì con nối dõi. Bởi thế, hầu hết những người có mặt đều là phụ nữ, rất hiếm nam nhân, giữa một rừng phụ nhân. Sự xuất hiện của Lăng Trường Phong và Dung Giới trở nên đặc biệt nổi bật. Không ít ánh mắt kín đáo lướt qua đánh giá. Thậm chí có vài người hiểu chuyện còn chủ động bước đến bắt chuyện với Tô Diệu Y. Nhưng hôm nay, nàng vào vai một kẻ trầm tĩnh, ít lời, trong lòng còn bận nghĩ chuyện khác, nên chỉ đáp vài câu lấy lệ rồi khéo léo rút lui, khiến những người có ý định kết giao cũng không dám tiến tới nữa. Tô Diệu Y đứng dưới mái hiên, hai bên là Lăng Trường Phong và Dung Giới, một trái một phải, trông chẳng khác nào hai vị hộ pháp. Người từ cửa hông vẫn tiếp tục lục tục đi vào. Sau đó, cửa chính cũng bắt đầu mở để vài phụ nhân ăn mặc bình thường được phép vào trong. Tô Diệu Y ngước nhìn lên, mặt trời vừa mọc, xuyên qua những tầng mây, xua đi cái lạnh ban mai, nàng khẽ động môi, gần như thì thầm một câu: "Sắp quá giờ thìn rồi." Vừa dứt lời, phía bên hồ sen bỗng vang lên một trận huyên náo. Mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía đó, chỉ thấy Doãn Trang chủ đích thân đi ra từ chính đường. Bên cạnh là một vị phu nhân đội mũ có rèm, cả hai cùng đứng trên hành lang ven hồ. Tô Diệu Y hơi nheo mắt, Doãn Trang chủ hắng giọng, vỗ tay ra hiệu, rồi quay sang nhóm V, ú già xung quanh, phân phó, giờ đã đến, đóng đại môn lại, báo với bên ngoài rằng hôm nay không tiếp khách lạ, phải chờ đến rằm tháng sau. Đám vê, ú già đồng loạt đáp lời, sau đó tản ra, lui về phía cổng trang. Doãn trang chủ quay lại, tươi cười nói với mọi người, từ ấu hoang chúng ta chỉ là một nơi nhỏ bé, sức chứa có hạn, hôm nay những ai được vào đây đều là có duyên. Bà ta dừng một chút rồi tiếp lời, ta biết chư vị đến đây vì hồ sen này, thật lòng mà nói, lời đồn về Quan Âm ban nước ta cũng mới nghe lần đầu. Quả thực có chút kỳ diệu, đây chẳng phải là muốn phủi sạch quan hệ trước, phòng khi có kẻ nhận ra trò lừa gạt rồi tìm đến tính sổ sao. Lăng Trường Phong hơi nghiêng người, ghé sát Tô Diệu Y hạ giọng nói, nhưng Doãn trang chủ chẳng mảy may bận tâm đến lời xì xào của họ. Bà ta tiếp tục cười nói, dù sao thì, hoa sen nơi này quả thật nở rất đẹp. Bà ta đổi giọng, vẻ mặt trầm tư, cũng không biết nguyên do từ đâu. Có lẽ là vì từ ấu trang đã nhận nuôi biết bao cô nhi. Làm nhiều việc thiện, tích công đức sâu dày. Cũng nhờ vậy mà hồ sen này được linh khí hun đúc, mang đến phúc lành từ trời cao. Lời vừa thốt ra, đám đông vây quanh hồ sen liền xôn xao, ai nấy gật gù tán thành, bắt đầu bàn luận rôm rả. Phải rồi, phải rồi, cừu gia có từ ấu trang khắp thiên hạ, bao nhiêu năm nay đã cưu mang biết bao đứa trẻ bị bỏ rơi, chắc chắn tích được không ít phúc báo. Đến đây một chuyến, ít nhiều cũng có thể hưởng chút phúc khí. Cừu đại thiện nhân còn được người đời gọi là Bồ Tát sống. Đến địa bàn của ngài ấy cúi chào cũng chẳng khác nào đi lễ chùa dâng hương. Những chuyện thế này, thà rằng tin là có còn hơn không. Dưới lớp khăn che mặt, Tô Diệu khẽ cong môi, tựa hồ như đang cười, nhưng đôi mắt đào hoa lộ ra bên ngoài lại lạnh lẽo đến cực điểm. Trên hành lang cầu, Doãn trang chủ ra vẻ đạo mạo, chậm rãi cất giọng, nếu chư vị muốn thành tâm cầu nguyện, chỉ cần một đồng tiền là đủ, không cần quá đắt giá, quan trọng là ở tấm lòng. Lời vừa dứt, đám đông lập tức háo hức vây quanh mép hồ sen. Tô Diệu Yêu, Dung Giới và Lăng Trường Phong trao đổi ánh mắt, rồi cũng hòa vào dòng người, tiến đến bên hồ, dựa vào tay vịn mà quan sát tảng đá giả sừng sững giữa ao. Được hoa sen bao bọc, nhưng hòn đá kia không còn là tảng đá mà Tô Diệu Y từng chỉ hưu bảo ngựa hôm trước, mà đã bị thay thế bằng một khối khác có hình dáng giống Quan Âm Tống Tử. Mọi người lần lượt lấy ra đồng tiền, thành kính cúi đầu bái lại trước tảng đá mô phỏng ấy. Dung Giới cũng đưa một đồng tiền đến trước mặt Tô Diệu Y. Tô Diệu Y liếc nhìn đồng tiền trong tay hắn, lại quay sang nhìn Dung Giới. Hắn khẽ gật đầu, nàng thu lại ánh mắt, khó lường mà đón lấy đồng tiền ấy. Một cơn gió thoảng qua, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, ánh vàng phản chiếu nhàn nhạt, hương sen ngọt thanh theo gió lan tỏa. Đinh, người đầu tiên đã ném đồng tiền thành công vào khe lõm trên tảng đá giả. Những người còn lại tràn đầy mong đợi, lần lượt ném đồng tiền về phía trung tâm hồ sen. Giữa đám đông, Tô Diệu Yêu bỗng nhiên vung tay, quăng đồng tiền Dung Giới vừa đưa cho mình thẳng xuống làn nước vàng óng. Bõm, bõm, bõm, không biết bao nhiêu đồng tiền rơi xuống nước. Âm thanh vang vọng, bỗng dưng, mây đen kéo đến, che khuất mặt trời. Tầng ánh vàng lấp lánh trên mặt nước dần dần tan biến. Thay vào đó là một lớp bóng tối âm u. Nước trong veo ban đầu bỗng bị bao phủ bởi sắc đen trầm đục. Ngày một dày đặc, ngày một u ám. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều có chung một ảo giác như thể có điều gì đó quái dị sắp xảy ra. A, một tiếng thét kinh hãi đột ngột xé tan bầu không khí tĩnh lặng bên hồ sen, kéo tất cả mọi người thoát khỏi cơn mộng tưởng, để rồi nhận ra cảnh tượng trước mắt là sự thật. Mặt nước hồ sen trong khoảnh khắc đã nhuộm một màu đỏ tươi rợn người, máu, M. Á. U. Sao. Một phụ nhân hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Thất thanh kêu lên, lời cô vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Mọi người hốt hoảng lùi xa khỏi lan can. Trái tim đập dồn dập, ánh mắt kinh hoàng nhìn về mặt nước. Chỉ có Doãn Trang chủ là biến sắc, khác với những người khác lùi lại. Bà ta lập tức lao đến bên lan can, trợn mắt nhìn chằm chằm xuống hồ sen. Không dám tin vào những gì mình thấy, bà ta còn chưa kịp định thần thì từ bờ bên kia. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả tiếng trước. Xương trắng, rất nhiều xương trắng, bên dưới những đóa hoa sen lay động, từng mảnh xương trắng chậm rãi nổi lên giữa làn nước đỏ thẫm. Vài vị phu nhân đứng gần đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử co rút lại. Sắc mặt tái nhợt, sau đó lập tức ngất lịm. Thi thể, dưới hồ sen này toàn là thi thể. Giết người, từ ấu trang g, y, ế, xê người. Những tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm hỗn loạn vang lên khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, bờ hồ trở thành một mớ hỗn độn. Có người sợ đến mức cứng đờ, run rẩy tại chỗ. Có kẻ hoảng loạn bỏ chạy, xô đẩy, kéo nhau trốn ra khỏi từ ấu trang. Giữa cơn náo loạn đó, chỉ có ba người Tô Diệu Y, Dung Giới và Lăng Trường Phong vẫn đứng im lặng bên lan can. Không hề đê, a, o động. Trên cầu, Doãn Trang chủ vẫn không rời mắt khỏi mặt nước hồ. Trong đôi mắt bà ta, phản chiếu toàn bộ hình ảnh M, Á, u loãng và xương trắng. Khóe mắt gần như rách toạc vì phẫn nộ. Chỉ trong chốc lát, bà ta chợt hoàn hồn, gào lên một tiếng đầy giận dữ. Ai, ai đang giở trò quỷ? Là ai muốn hại ta? Nhận ra điều gì đó, bà ta lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Diệu Y và hai người kia chỗ họ vừa đứng. Nhưng lúc này, nơi đó đã trống không? Cách chương.